Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, Tân ta gật gật đầu, nói, sư phụ một cái cùng trường hiện tại là quốc nội đứng đầu khoa giải phẫu thần kinh chuyên gia. Sư phụ giúp chúng ta liên hệ hảo, ta buổi chiều mang theo bảo tàu bệnh án đi Thượng Hải cho hắn xem. Tìm kiếm tốt nhất trị liệu phương án. Rốt cuộc hiện tại bảo tàu tình huống thân thể không thích hợp chuyển viện, đại bảo cảm kích gật gật đầu. Ta nói, buổi tối 8 điểm là chuyên án sẽ thời gian. Chúng ta cần phải đuổi ở cái này thời gian trở về, hay nửa ngày trước. 9/9 ngày buổi tối 8 điểm, 9/7 tổ chuyên án phòng họp. Ai trước nói, điều tra tổ, thành phố Long Phiên phó thị trưởng. Cục Công an Cục trưởng Chu Hạo tự mình nắm giữ ấn xoáy 9/7 chuyên án. Chúng ta đối người bị hại Triệu Mộng Hàm sở hữu quan hệ xã hội tiến hành rồi điều tra chủ sự. Nhân viên điều tra nói, phát hiện nàng xã hội giao tế mặt phi thường hẹp hòi. Trừ bỏ nàng ở tỉnh Công an thính công tác vị hôn phu Lý Đại Bảo. Mặt khác sở hữu xã hội mâu thuẫn điểm đều đã bài trừ. Không tồn tại nhân thù. Nhân tình mưu sát khả năng, ngươi lời này có ý tứ gì? Tiểu lông chim kêu lên, Lý Đại Bảo như thế nào liền không thể bài trừ hiềm nghi? Không có gì ý tứ, nhân viên điều tra nói. Chúng ta tìm Lý Đại Bảo một ngày cũng không tìm được hắn, hắn có thể bài trừ hiềm nghi, ta nói. Án phát cùng ngày, Lý Đại Bảo cùng ta ở bên nhau, ngươi hôm nay không tìm được hắn. Là bởi vì hắn tham dự chúng ta hiện trường khám tra, này không hợp quy củ a, nhân viên điều tra. Nói, hắn là người bị hại trực hệ, còn không có kết hôn. Không thể tính trực hệ, Lâm Đào nói. Trần Tổng an bài, hắn phụ trợ chúng ta phá án. Chu Cục trưởng nhìn chúng ta gật gật đầu. Nói, bài trừ mưu người, kia có hay không mặt khác khả năng gây án động cơ. Ta lắc đầu, nói. Hiện trường khám tra tìm tới rồi bảo tàu, Nga, cũng chính là Triệu Mộng Hàm tùy thân túi sách, bên trong mấy ngàn đồng tiền cùng thẻ tín dụng đều ở. Cơ bản có thể bài trừ xâm tài, chúng ta cũng tìm bác sĩ đối Triệu Mộng Hàm tiến hành kiểm tra sức khỏe. Cũng có thể bài trừ mưu tính, đều bài trừ, chẳng lẽ là tình cảm mãnh liệt giết người? Chủ sự nhân viên điều tra hỏi, video điều tra tổ tổ trưởng Lý Minh nói. Cũng không phải, chúng ta hôm nay tổ chức 50 danh cảnh sát nhân dân đối khách sạn và quanh thân sở hữu theo. Dõi tiến hành rồi chọn đọc tài liệu. Đại gia thỉnh xem màn hình lớn, trong màn hình xuất hiện một cái sâu thẳm hàng hiên. Góc trên bên phải viết, Long Phiên thành thị quốc tế khách sạn lớn 7 tầng. Căn cứ chúng ta quan sát, Triệu Mộng Hàm và thân thuộc là ở 9/7 ngày sau ngọ 2:37 tách ra phòng vào ở Lý Minh. Nói, lúc ấy bọn họ tổng cộng khai 4 gian phòng, Triệu Mộng Hàm trụ 708, này cũng coi như là khuê phòng, 710 là Triệu Mộng Hàm cha mẹ trụ, mặt khác 2 gian ở 8 tầng, là Triệu Mộng Hàm hai cái phù dâu hòa thân thích trụ, màn hình lớn hiện ra một cái mau vào hình. Thức, hàng hiên người tới tới lui lui như nước chảy cảm giác. Lý Minh tiếp theo nói, cả buổi chiều đều là cơ bản bình thường trạng thái. Nhưng tại hạ ngọ 5:30 phân thời điểm, Triệu Mộng Hàm đi cách vách kêu cha mẹ ăn cơm. Nga, kêu ăn cơm cái này chi tiết là Triệu Mộng Hàm cha mẹ cung cấp cho chúng ta. Có thể là Triệu Mộng Hàm cha mẹ đang ở chuẩn bị. Triệu Mộng Hàm không có đóng cửa chính mình cửa phòng. Ở cách vách phòng đãi trong chốc lát màn hình lớn cắt thành bình thường truyền phát tin hình thức. Trên màn hình thời gian biểu hiện vì buổi chiều 5:41 tiến hành cùng lúc. Một cái áo xám nam tử từ thang máy gian đi ra. Lập tức đi vào đối diện thang máy gian 708 hào phòng. Tức Triệu Mộng Hàm sở trụ phòng. Này, hẳn là chính là hung thủ, Lý Minh nói. Ta nhíu mày. Cái này hình ảnh quá mơ hồ, có thể hay không hình ảnh xử lý? Lý Minh nói, chúng ta an bài hình ảnh xử lý, chỉ có thể thấy rõ người bị tình nghi ăn mặc một kiện màu xám áo gió. Mặt khác hoàn toàn không biết gì cả thân cao thân thể đâu. Lâm Đào hỏi, chúng ta an bài mấy cái đồng sự đến khách sạn camera phía dưới tiến hành rồi bắt trước so đối. Lý Minh mở ra một tổ ảnh chụp, là video chụp hình chung có vài tên bất đồng thân cao cảnh sát đứng ở thang máy gian cửa. Này đó hình ảnh bên phải đều có một chương người bị tình nghi đi ra thang máy gian ảnh chụp. Lý Minh tiếp theo nói, trải qua đối lập, chỉ có một người thân cao 175cm so gầy đồng sự cùng người bị tình nghi thân thể nhất tương tự. Cho nên, chúng ta phân tích người bị tình nghi hẳn là một cái 175cm tả hữu thân cao. Thân thể so gầy người, hẳn là nam nhân đi, người bị tình nghi cư nhiên không phải phàn cửa sổ tiến vào ta nói. Lâm Đào gật gật đầu, nói, ta cũng cho rằng hung thủ là đi đại môn tiến vào. Bởi vì chúng ta tới hiện trường thời điểm, phát hiện phòng khí lạnh là mở ra. Dựa theo bình thường tình huống, bảo tẩu hẳn là đóng cửa sổ. Cái này cửa sổ là phòng trụy lâu cửa sổ. Chỉ cần đóng cửa liền tự động khóa chết. Hung thủ là vô pháp từ khóa chết cửa sổ tiến vào kia hung thủ vì cái gì sẽ ở cái này thời gian. Trùng hợp vào nhà, ta hỏi, Lý Minh nói, theo chúng ta đối khách sạn video theo dõi quan sát, hung thủ buổi sáng liền tiến vào khách sạn bên trong. Ở các tầng lầu du đãng, bảo tàu ở chỗ này khai phòng sau không đến nửa giờ. Hung thủ liền cưỡi thang máy tới rồi 7 tầng. Hơn nữa ở thang máy gian vẫn luôn không có ra tới, thang máy gian có 2 thanh ghế dựa. Là cho khách nhân chờ thang máy thời điểm ngồi, Lâm Đào nói. Lý Minh nói, đúng vậy, chúng ta phân tích hung thủ chính là ở chỗ này ngồi chờ gần 3 cái giờ. Tìm kiếm cơ hội tiến vào phòng, chính là chúng ta điều tra phỏng vấn khi cũng không có bất luận. Kẻ nào chú ý tới 7 lâu thang máy gian ghế trên ngồi như vậy một cái khả nghi người, chủ sự nhân. Viên điều tra nói, huống chi ngồi lâu như vậy, này cũng bình thường, ta nói. Khách sạn loại này nơi công cộng, giống nhau là sẽ không có người chú ý tới trong một góc có người. Như vậy, người này chính là chuyên môn nhằm vào bảo tẩu tới. Lâm Đào thấp giọng nói. Không bài trừ loại này khả năng, ta nói. Rốt cuộc chúng ta đều là đả kích phạm tội người. Có thể hay không là có người nhằm vào đại bảo. Cho nên ở hắn kết hôn nhật tử xuống tay làm hại bảo tẩu. Bởi vì hắn tìm không thấy tập kích đại bảo cơ hội, về phương diện này điều tra đã ở khai triển. Chủ sự nhân viên điều tra nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy không rất giống, Lý Minh nói. Hung thủ ở khách sạn du đãng quá trình, ta tổng cảm thấy hắn là ở chú ý kết hôn người. 9-18 ngày là cái ngày lành, có rất nhiều người kết hôn. Chúng ta thống kê một chút, ở cái này khách sạn khai phòng làm khuê phòng, có 12 cái tân nương. Triệu Mộng Hàm chỉ là một trong số đó. Các ngươi tưởng, nếu hung thủ đã biết Triệu Mộng Hàm ở Long Phiên thành thị quốc tế khách sạn lớn khai phòng nói, cũng nên nắm giữ khai phòng cụ thể thời gian, như vậy hắn liền không có tất yếu như vậy đã sớm tới du đãng. Ta cảm giác là, hung thủ là đang tìm kiếm tân nương, cụ thể cái nào tân nương nhưng thật ra không như vậy quan trọng, này chỉ là ngươi cảm giác Lâm. Đào nói, đã xảy ra chuyện như vậy. Ta cảm thấy chúng ta chủ yếu điều tra mục tiêu vẫn là chúng ta làm cảnh vụ nhân viên trước kia đà. Kích qua kẻ phạm tội, 12 cái tân nương cố tình lựa chọn bảo tàu. Cái này qua trùng hợp đi, ân, ta tán đồng Lâm Đào cái nhìn. Nếu là tìm kiếm tân nương xuống tay, như vậy người này hẳn là phản xã hội nhân cách, người như vậy sợ là vô pháp từ mênh mang biển người chung tìm được. Hiện giai đoạn lối tắt chính là trước tìm đại bảo kẻ thù. Nếu con đường này đi không thông, lại suy xét khác lộ còn có. Chúng ta nhằm vào hung thủ tiến vào khách sạn thời gian điểm. Đảo đầy, tìm kiếm hung thủ con đường từng đi qua kính, Lý Minh nói. Phi thường đáng tiếc, chúng ta chỉ cùng hung thủ tới rồi 3 km ngoại một cái trạm xe buýt. Hung thủ từ cái kia trạm xe buýt xuống xe sau. Liền đi đến khách sạn tới. Đáng tiếc video theo dõi quá mức mơ hồ. Vô pháp phán đoán hung thủ cưỡi chính là nào một đường xe buýt. Cái kia chạm lại là trong đó chuyển chạm. có 27 lộ xe buýt trải qua cái kia trạm. Này 27 lộ cơ hồ phóng xạ đến toàn thị các nơi, nói cách khác. Vô pháp từ hung thủ tới đường nhỏ đào đẩy hung thủ nơi khu vực. Ta hỏi, Lý Minh gật gật đầu, nói, đây là chúng ta làm nặng nhất điểm công tác, bất quá tính đến nửa giờ trước, đã tuyên bố thất bại, đúng rồi. Chúng ta thông qua dấu vết phán đoán, hung thủ là từ trong phòng phiêu cửa sổ leo lên thoát đi hiện trường, Lâm Đào nói. Cái kia khu vực có theo dõi sao? Chúng ta tìm mần đi, Lý Minh nói. Khách sạn mặt sau là một mảnh khu dân cư cùng chợ bán thức ăn. Hung thủ thông qua vô theo dõi khu vực tiến vào trạm xe buýt hoặc tàu điện ngầm trạm có rất nhiều. Loại lựa chọn, trạm xe buýt gần nhất cùng tàu điện ngầm khẩu theo dõi chúng ta đều nhìn. Từ buổi chiều 6 giờ nửa mãi cho đến ngày hôm sau rạng sáng 4 điểm. Không có phát hiện bất luận cái gì ăn mặc áo gió màu xám người. Đương nhiên, hung thủ khả năng thông qua một cái vô theo dõi đường nhỏ rời đi. Cũng có thể bỏ đi áo gió, làm chúng ta vô pháp phân biệt gây án thời gian đâu. Ta hỏi, gây án thời gian có thể là vài giờ. Từ 9 nguyệt 7 ngày sau ngọ 6 giờ nửa, Triệu Mộng Hàm cơm nước xong trở lại phòng bắt đầu. Mãi cho đến 9 nguyệt 8 ngày sáng sớm 5 điểm, Triệu Mẫu gõ cửa kêu nàng rời giường hóa trang. Này 10 cái nhiều giờ nội, đều có khả năng, Lý Minh nói. Từ theo dõi thượng xem. Triệu Mộng Hàm trở lại phòng về sau, 708 hào phòng liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Triệu Mộng Hàm cha mẹ phản ánh, bọn họ cơm nước xong liền yêu cầu Triệu Mộng Hàm trở về sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Rốt cuộc kết hôn là, kiện rất mệt sự tình, nói cách khác, gây án thời gian vô pháp xác định, ta vuốt cằm trầm ngâm nói. Lâm Đào nói. Chúng ta hiện trường khám tra tổ có một cái phát hiện, mọi người cùng nhau dương mắt nhìn Lâm Đào. Lâm Đào một bên đem chính mình USB cắm vào liên tiếp hội trường màn hình lớn máy tính. Một bên nói, chúng ta ở hiện trường môn liên thượng, cùng ngoài phòng leo lên dấu vết thượng, đều phát hiện một quả vân tay, có vân tay. Chu Hạo cục trưởng lông mày chọn chọn, Lâm Đào gật gật đầu, nói, có thể khẳng định. Này hai quả vân tay đến từ một người tay phải ngón cái. Hơn nữa, hai quả vân tay có mấy cái đặc thù điểm là ăn khớp. Nói cách khác, này cái vân tay hẳn là chính là hung thủ vân tay. Đáng tiếc, làm sao vậy? Ta vội vã hỏi, Lâm Đào nói, bởi vì vật dẫn không tốt, vân tay cũng thực không rõ ràng là Lamani đối chiếu này hai quả tàn khuyết vân tay. Ta có thể rất có nắm chắc mà bài trừ người bị tình nghi. Nhưng là không có nắm chắc đi nhận định người bị tình nghi, nói cách khác. Chúng ta bắt người bị tình nghi, người có thể xác định hắn không phải hung thủ, nhưng là không thể khẳng định hắn chính là hung thủ đúng không? Chủ sự nhân viên điều tra nói, Lâm Đào gật gật đầu, ta nhíu mày nói, tuy nói không phải rất tốt tin tức, nhưng là lấy ra tới rồi đồ vật. Tổng so cái gì đều không có cường, hội trường lâm vào trầm mặc. Ta nói, còn có cái vấn đề, hung thủ như vậy đã sớm tiến vào hiện trường, hắn tránh ở nơi nào đâu? Lâm Đào nói, Lý Minh phát hiện, chiều nay liền nói cho ta, cho nên ta lại đi đối hiện trường tiến hành rồi lần thứ hai khám tra. Mọi người xem màn hình lớn, trên màn hình xuất hiện chính là một cái khách sạn phòng tình hình. Chung, Lâm Đào nói, một cái khách sạn phòng, bất quá chính là một cái phòng ngủ cùng một cái buồng vệ sinh. Ta nhìn một chút, duy nhất có thể giấu người để cho người khác phát hiện không được. Chỉ có giường phía dưới, còn có tủ quần áo, nếu là Triệu Mộng Hàm cơm nước xong mới vừa vào phòng đã bị hại đâu. Ta nói, hung thủ không có giấu kín, trực tiếp ở trong phòng chờ không thể sao. Nga. Cái này là ta hội báo để sót, Lý Minh nói. Cơm nước xong sau, Triệu Mộng Hàm cha mẹ cùng Triệu Mộng Hàm cùng nhau vào 708 hào phòng gian. Nói ước chừng 10 phút lời nói. Đại khái ý tư chính là làm Triệu Mộng Hàm sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Trong lúc này, Triệu Phụ còn dùng buồng vệ sinh, xem ra, hung thủ chỉ có này hai cái địa phương có thể ẩn thân, ta nói. Lâm Đào truyền phát tin ra một chương tủ quần áo ảnh chụp. Nói, giường phía dưới ta nghiêm túc nhìn, cho bụi đều đều, khẳng định không có dấu người dấu vết, chỉ có tủ quần áo. Cái này tủ quần áo, nói xong, Lâm Đào chỉ màn hình lớn, nói, chúng ta phát hiện bảo tẩu thời điểm, bảo tẩu chính là ở cái này tủ quần áo, căn cứ vết máu hình thái, nàng hẳn là cuộn tròn ở tủ quần áo tây sườn, nhưng mà, ở lần thứ hai hiện trường khám tra chung, ta phát hiện tủ quần áo đông sườn có biến hóa, đầu tiên, đông sườn thả một cái tiểu nhân tủ sắt mặt trên cho bụi có một bộ phận bị cọ rớt. Ta phân tích hung thủ chính là ngồi ở cái này tủ sắt thượng chờ đợi cơ hội. Tiếp theo, tủ sắt phía trên hẳn là dắt hai kiện khách sạn áo ngủ. Mà ta đi xem thời điểm, phát hiện có một kiện từ trên giả áo bóc ra, dừng ở tủ sắt cùng tủ quần áo vách tường chi gian kẽ hở. Ta hỏi khách sạn người phục vụ, bọn họ mỗi lần lui phòng kiểm tra phòng thời điểm, đều sẽ kiểm tra áo ngủ. Nói cách khác, cái này áo ngủ hoặc là bảo tẩu lộng rớt, hoặc là chính là hung thủ lộng rớt. Tổng hợp suy xét, hung thủ ẩn thân địa điểm rất có khả năng chính là cái này tủ quần áo đông sườn kia cái này địa. Phương có cái gì dấu vết vật chứng sao? Ta hỏi, không có bất luận cái gì dấu vết vật chứng, Lâm Đào nói. Trừ bỏ tủ quần áo vách trong thượng, có vũ khí cùn xẻo hoa dấu vết nói xong. Lâm Đào đem một chương ảnh chụp phóng đại. Đây là tủ quần áo dựa vách tường nội sườn vách trong. Đỏ sậm sơn trên mặt có một ít vũ khí cùn xẻo hoa hỗn độn dấu vết. Nếu người ngồi ở tủ sắt thượng, cái này dấu vết đối ứng nhân thể vị trí là cái gì? Ta hỏi, Lâm Đào nói, là sau phần eo, đó chính là lưng quần thượng đừng chìa khóa hoa lâu. Chu cục trưởng chen vào nói, không có khả năng, ta nói, cái này xẻo hoa diện tích có một cái bàn tay lớn nhỏ. Nào có chìa khóa có thể hình thành lớn như vậy xẻo hoa diện tích? Đó chính là hung thủ nhàn rỗi nhàm chán, dùng làm án công cụ hoa. Chu cục trưởng nói, ta nhíu mày lắc đầu, nói, đệ nhất, nếu đây là cố tình hoa, không nên như vậy thiền. Đệ nhị, theo bản năng xẻo hoa động tác, hẳn là ở người mặt bên hoặc sườn phía trước, vậy hẳn là cửa tủ hoặc là ngăn tủ sườn vách tường. Như thế nào sẽ ở bên trong vách tường? Như vậy cũng không thuận tay à? Lâm Đào, ngươi thấy thế nào? Lâm Đào lắc đầu, nói, không nghĩ ra được, đương nhiên. Này không phải quan trọng manh mối, Chu cục trưởng một lần nữa sửa sang lại một chút ý nghĩ. Nói, đệ nhất, phải đối lý đại bảo đồng chí xã hội mâu thuẫn quan hệ. Đặc biệt là công tác mâu thuẫn quan hệ tiến hành thâm nhập điều tra. Bài tra mỗi một cái khả nghi người. Đệ nhị, video tổ tiếp tục tìm kiếm quanh thân video. Đối mơ hồ hình ảnh đem hết toàn lực xử lý. Thật sự không được, thỉnh bộ hỗ trợ chuyên án hội nghị kết thúc. Chúng ta cùng nhau đi tới tỉnh lập bệnh viện trọng chứng tăng mạnh hộ lý phòng bệnh. ICU, cửa, xuyên thấu qua cách ly pha lê. Chúng ta thấy được canh giữ ở bảo tàu bên người đại bảo. Bảo tàu trên đầu quấn lấy băng gạc, cả người cắm đầy cái ống. Tuy nói các hạng sinh mệnh triệu chứng cơ bản bình thường, nhưng là không có bất luận cái gì có ý thức phản ứng. Đại bảo đưa lưng về phía chúng ta, ngồi ở bảo tàu bên người, nắm bảo tàu tay, chúng ta tựa hồ có thể thấy kia một giọt dừng ở bảo tàu trên tay nước mắt. Tại sao lại như vậy? Tiểu lông chim hai mắt ngậm đầy nước mắt, tuy rằng không nên nói như vậy, nhưng là ta hiện tại thật sự không tin tưởng có thể phá hoại án này, Lâm Đào chán nản nói. Cảnh lực hữu hạn, rất khó đem đại lượng cảnh lực đè ở cái này trọng thương án kiện thượng. Ta nói, nhưng là rốt cuộc đề cập khả năng tồn tại trả thù tình huống, thì cục nhất định sẽ rất coi trọng, ta biết, Lâm Đào nói. Nhưng là, không có vật chứng, quá khó khăn, ngươi như thế nào như vậy vô dụng. Tiểu lông chim đầy đầy Lâm Đào bả vai, mang theo khóc nức nở nói. Ta tận lực, Lâm Đào cúi đầu. Ta cho rằng phóng viên liền não tử vong cùng người thực vật đều phân không rõ ràng lắm đâu, Lâm Đào nói, Ta cũng phân không rõ ràng lắm, Mani tiểu lông chim nói. Ta nói, não tử vong là chỉ đại não, tiểu não, não làm chờ toàn bộ não công năng không thể nghịch đánh mất cùng đình chỉ. Là người thân thể tử vong khái niệm Mani người thực vật là chỉ trong đầu su cao cấp bộ vị. Như đại não bằng da, công năng đánh mất, người bệnh trình ý thức chướng ngại hoặc vĩnh cửu tính hôn mê trạng thái. Nhưng khả năng trường kỳ sinh tồn, thậm chí khôi phục, bảo tàu có thể khôi phục sao? Tiểu lông chim trong mắt lóe điểm điểm lệ quang. Ta thở dài nói, cát nhân tự có thiên tướng đi. Lại là một đêm, điều tra tàu cũng nên phản hồi một ít tình huống đi, ta nói. Vừa rồi có phản hồi, vẫn còn vô tiến triển, Lâm Đào nói. Kia mơ hồ hình ảnh, có thể xử lý đến rõ ràng sao? Ta nói. Lâm Đào chán nản lắc đầu, nói, khách sạn video thật sự là kém đến thực, số liệu truyền tới công an bộ chuyên gia không ngủ không nghỉ cả đêm, cũng không có thể xử lý ra rõ ràng người bị tình nghi hình ảnh, chúng ta vài người một lần nữa Lâm. Vào trầm mặc, chỉ có thể nghe thấy Lâm Đào trong tay con chuột vòng lăn thanh âm đi, chúng ta tin tức truyền. Thông xác thật không có đưa tin việc này, Lâm Đào lên mạng xem trang web nói. Hết chương.